BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, cô em chồng tốt tính không có lời cằn nhằn của Lưu Phượng. Lúc này Tường Lan làm việc rất thuận lợi, cô ấy không phải e sợ, dè chừng cái này cái kia mà làm việc. Trước đây cô ấy thường xuyên cùng ba mình đi xuống các thôn khác để làm tiệc, cũng coi như là có chút thành thạo về việc bếp núc. Sườn chua ngọt, cá bóng kho tàu, đậu phụ khô xào giá đỗ, bắp cải xào lòng, đầy đủ màu sắc và hương vị, nghe thôi cũng đã thèm nhỏ dãi. Tưởng Lan đặt món ăn đã nấu vào một cái nồi khác rồi làm nóng chảo, đang định đổ dầu vào, lại nghe được tiếng Lâm Cẩm Vân từ phía sau truyền tới. Thật thơm, mùi thơm đã bay ra thấu sân rồi kìa. Cô nói xong liền đi đến mở nắp, nói. Ôi, thật không tệ, ngửi thôi đã muốn ăn rồi. Chỉ còn một món nữa là xong, cơm cũng sắp chín rồi. Còn nữa sao? Ừ, tôi thấy còn thừa chút thịt, liền băm nhuyễn, định làm đậu phụ chiên. Trước cô không ở đây, tôi thường làm 4 món với 1 món canh, đêm nay sợ không đủ nên làm thêm. Ừ, vậy món này để tôi làm đi. Cô, Tưởng Lan dừng tay, do dự mà nhìn Lâm Cẩm Vân. Thế nào, cô không tin tôi nấu được sao? Tất nhiên là không phải. Mấy món trước tôi làm rồi tiện thể làm luôn cũng được. Vẫn là nên để tôi làm, cô nghỉ ngơi chút đi, đều bận rộn nãy giờ mồ hôi cũng đầy cả trán. Vất vả cho cô rồi. Cũng không vất vả lắm. Tưởng Lan đưa tay lên trán lau mồ hôi, trông thấy Lâm Cẩm Vân vẫn đang chờ mình chỉ việc, có chút không yên lòng mà nhìn Lâm Cẩm Vân. Vậy, cô tới làm? Ừ, tôi tới. Cô không phải trông anh hai cô sao? Hắn đã ăn no đang ở trong sân chơi, không có việc gì. Lâm Cẩm Vân vừa nói vừa cầm cái chảo trong tay Tưởng Lan, nhìn Tưởng Lan vẫn còn do dự đứng ở một bên. Cô đành đặt cái chảo xuống trước, hai tay đặt lên vai Tưởng Lan. Nhẹ nhàng đẩy Tưởng Lan tới cửa phòng bếp. Đừng lo, tôi làm được, cô đi nghỉ một chút đi. Đột nhiên bị đẩy đi làm cho Tưởng Lan có chút bất ngờ, nhưng ngược lại Lâm Cẩm Vân tỏ ra rất tự nhiên như không có gì. Tưởng Lan vẫn đứng ở cửa suy nghĩ một chút sau đó nói. Thịt bằm tôi đã cho vào bên trong đậu phụ, vẫn chưa bọc tròn lại, cô trước bọc lại một chút. Sau đó chiên một lúc, đừng chiên quá lâu sẽ cưng ăn không ngon. Ừ, cho hành tây, gừng, tỏi vào chảy. Đun nhỏ lửa sau đó cho thêm nước vào. Sau khi nấu một lúc, đổ nước bột vào rồi khuấy đều. Khi thấy bọt, cô có thể hạ bếp, lấy nước sốt cho thêm vào đậu phụ là được. Nước sốt đừng quá mặn vì thịt tôi đã ướp qua muối. Đúng rồi, chỉ cho 2 giọt dầu vừng, rồi đổ nước sốt. Đừng cho dầu vừng vào nước sốt để nấu cùng, như vậy sẽ không ngon. Lâm Cẩm Vân nghe Tưởng Lan dặn dò xong liền cười, nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, cười nói. Thì ra cô còn có mặt này, xem ra cô có tố chất làm giáo viên hơn tôi nha, cô giáo Tưởng. Tưởng Lan lúc này mới phát hiện mình nãy giờ nói một tràng, mặt lập tức đỏ lên, chỉ để lại câu. Cô từ từ làm, xong quay đầu bỏ chạy. Nắng chiều từ từ nhạt dần, bầu trời cuối cùng cũng mờ mờ tối, ánh hoàng hôn mỏng manh trong nháy mắt cũng tản đi. Quách Xuân Lan xách theo một con vịt đã được giết đi cùng với con dâu và con trai trước sau tiến vào sân. Lâm Cẩm Vân nghe được tiếng vang. Vội vàng bưng món ăn trong nồi đặt trên bàn cơm. Chà, hôm nay A Vân làm cơm nha. Lâm Vĩ Kiện rửa tay, nhìn đến thức ăn đã đặt trên bàn, lại quay đầu nhìn sang nhà bếp, không nhìn thấy Tưởng Lan. Hắn tỏ ra ngạc nhiên, quay sang hỏi em gái. Những món này đều do em làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Vân không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ mỉm cười nói. Vẫn còn một món canh, em nói với chị dâu muốn ăn canh vịt. Anh cả có mang theo vịt về không? Có, mẹ đang cầm đấy. Anh nhìn con cá em chiên này thật giống mấy cửa hàng làm, đúng là do em nấu thật sao? Nếu không anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Cẩm Vân nói xong xoay người đi vào bếp. Quách Xuân Lan trở về liền đi vào bếp bắt đầu làm vịt, thấy Lâm Cẩm Vân đi đến, ngẩng đầu nói với con gái. Vào bếp làm gì, con đi ra ngoài chờ đi, canh vịt không cần con giúp, một hồi liền xong. Con tới nhìn a. Sẵn tiện học mẹ để bắt trước làm. Buổi chiều đi đâu, nếu không phải nhìn thấy đống đồ con đặt trên bàn, mẹ cũng không biết rằng con đã trở về, về nhà cũng không nghỉ ngơi còn đi khắp nơi làm gì. Ngủ không được, con ra ngoài đi vòng vòng. Hôm nay chẳng phải là thứ bảy sao, chú Mai cũng ở nhà, con qua nhà cô ấy chơi. Đã nhìn thấy chị dâu thứ của con chưa? Vâng, đã thấy, Quách Xuân Lan dừng động tác trên tay, hỏi, con cảm thấy con bé thế nào? Rất xinh đẹp, ây. Ai hỏi vấn đề này chứ? Vậy mẹ muốn hỏi gì? Có xứng với anh hai của con không? Thấy hiền lành không? anh hai đã như vậy còn cầu gì xứng hay không? Lâm Cẩm Vân thẳng thắn nói ra lời thật lòng, lại nghĩ sợ Quách Xuân Lan bất mãn liền bổ sung. Nhưng nhìn lại thấy cũng không tồi, rất thành thật. Ừ, con ở trong huyện cũng gặp qua không ít người rồi, mẹ đây cũng tin vào mắt nhìn người của con. Anh hai con cũng không còn trẻ nữa, vẫn là nhanh chóng năm tới cho mẹ có cháu bồng, chớ đừng giống như chị dâu cả của ngươi, đã 2 năm một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Cẩm Vân nghe vậy không khỏi giật mình, nghĩ đến anh hai rồi nghĩ đến Tưởng Lan, cô cảm thấy ý tưởng của mẹ mình thật là vô lý. Cô nhìn bóng hình mẹ mình ở lò bếp bận rộn, cất nhắc một chút, cuối cùng vẫn là trầm mặt rời khỏi phòng bếp. Cách chương.